Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, hơn 6 triệu 3 in dấu linh thạch. Đúng, ở đây tất cả mọi người trùng điệp lên tiếng. Trở về đi, Thạch Diễm dẫn đầu hướng thượng cổ truyền tống trận bước đi. Đám người nhìn thấy Thạch Diễm bộ này không quan trọng, không lo lắng chút nào dáng vẻ. Mờ mịt ngẩng đầu, Cố Khiếu huy đầu óc đi thẳng về thẳng. Khờ âm thanh hỏi, Hoàng chủ, nam tử tóc tím kia đâu? Giết, Thạch Diễm tùy ý khoát tay. Tiến vào thượng cổ truyền tống trận rời đi. A, giết, đám người trước vô ý thức gật đầu. Chờ tỉnh ngộ lại về sau. Từng cái nghẹt ngào nhìn chăm chú. Giống như không xác định chính mình trong tay nghe thấy. Chết rồi, đối mặt dưới, tất cả mọi người mới xác định, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nam tử tóc tím kia là cảnh giới gì bọn hắn chẳng biết. Nhưng tuyệt đối không phải huyền cảnh, đan tông, tiên thiên càng là bị đối phương xách giày cũng không xứng. Thạch Diễm mới bế quan 3 tháng, liền có đánh giết thực lực của đối phương, như không phải sự thật ở đây. Bọn hắn là thế nào đều không tin. Suy tư dưới, bọn hắn cùng Thạch Diễm trên thân bẩn cho liên hệ cùng một chỗ. Đúng là giao thủ qua bộ dáng. Bình thường mà nói, quần áo có cương khí hộ thể sẽ không vỡ thành dạng này. Nhất định là Thạch Diễm gặp đại địch, khó khăn lắm giết chết. Nhìn quần áo phế phẩm, trên mặt bẩn cho, trên sợi tóc rễ cỏ, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến giao thủ hung hiểm. Đúng, hiến tế phương pháp, đám người lại nghĩ tới Thạch Diễm nắm giữ thiên đạo quy tắc lỗ thủng. Từng cái hiểu rõ, trước kia có bằng quy tắc lỗ thủng một đêm nhập vương cảnh. Thạch Diễm cái này cũng liền bình thường. Như thế dưới, từng cái ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn như từ Thạch Diễm nơi này đạt được tế thiên phù tử. Cũng có thể giống như Thạch Diễm cường đại, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh đối mặt, cùng người bên ngoài kích động, chố mắt khác biệt, hai người bọn họ trong mắt chỉ có chết lặng. Sương Nhất Minh quái vật hóa thân thể, theo lấy thực lực tăng lên tới huyền niệm cảnh đỉnh phong. Đã khôi phục một nửa hình người, tại Thạch Diễm dưới trướng làm việc rất lâu, bọn hắn là hiểu rõ nhất Thạch Diễm. Cho dù là Tư Viêm vây giết Thạch Diễm, loại này tuyệt không có khả năng lật bàn sát cục. Thạch Diễm đều lật bàn, từ Lưu Văn Tài đến Bàng Thương Lôi, từ Mông Sung Sơn đến Chân Duyên, từ Chân Duyên đến Nhiễm Hải Triều. Rất nhiều, quen thuộc lâu liền thành chết lặng. Thạch Phủ trong viện, Thạch Diễm đã đem những người khác đuổi đi. Chỉ còn lại Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh. Tại Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh sau lưng, đứng đầy huyền cảnh đệ tam cảnh đỉnh phong người, võ tu linh tu nửa này nửa kia, hết thảy hơn 2.300 người, từng cái khuôn mặt ngốc trệ, giống như khôi lỗi bình tĩnh đứng lặng. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Hai người đối mặt, chẳng biết Thạch Diễm từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu cùng huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu. Thạch Diễm cuối cùng xác định tế thiên phù tự khống chế rất hoàn mỹ, ý niệm buông lỏng, đem áp chế ý thức trùng điệp buông ra. Những này người lập tức trở nên ồn ào đứng lên. Bọn hắn đối với lúc trước ký ức là có trực tiếp phóng tới Thạch Diễm. Muốn đem khống chế bọn hắn người này bắt lại, tốt ép hỏi ra giải khống biện pháp. Chỉ nhớ, Thạch Diễm đối với khống chế của bọn hắn quá kinh khủng. Dĩ nhiên chút nào phản kháng không được, trơ mắt nhìn xem chính mình giống như khôi lỗi. Nghe theo Thạch Diễm thẳng vào não hải mệnh lệnh, phía trước nhất vọt tới 3 người. Đối với cái này, Thạch Diễm cho ánh mắt. Ngừng lại nghĩ muốn chặn lại Tùng Nguyên hai người, chậm đợi 3 người này xông đến trước người hắn, hoặc chân, hoặc quyền, hoặc võ học đánh về phía hắn. Thạch Diễm không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, không nói trước hắn tại khảo thí. Cho dù không phải, hắn thân là võ cốt tứ trọng võ tu, đứng bất động, những này người đánh 100 năm đều không giết được hắn. Quyền cước, võ học cùng thạch diễm thân thể tiếp xúc trước, đột nhiên ngừng, liền liền quán tính chờ chút đều biến mất. Võ học thì hóa thành linh khí sụp đổ, hoàn toàn không phù hợp thường quy biến mất. Sụp đổ, giờ khắc này thạch diễm, giống như thiên địa quy tắc tới người. Tiên thần không thể gây thương. Quả là thế, quy tắc áp chế, thạch diễm nhếch miệng cười to. Tại trước mắt hắn, ba người này lại vung nắm đấm chân, còn là kết quả giống nhau. Không chỉ là ba người này, xông lên người rất nhiều, có thể không có người nào có thể đem quyền cước hoặc võ học. Linh thuật rơi ở trên người hắn, những này người giống như cũng minh bạch, mỗi một cái đều là căn cứ chi chủ hoặc căn cứ cao tầng. Hồ mưa gọi gió đã quen, khi nào nhận qua loại này ủy khuất, từng cái chửi ầm lên, nhưng chính là mắng to, há mồm hạ cũng không ra được âm thanh. Như bị cấm ngôn, thạch diễm đã xác định, đánh cũng tốt, mắng cũng được, hết thảy phệ chủ, gây bất lợi cho hắn lực lượng, đều không thể thành công. Đây chính là hắn cái này tên máy sửa chữa công pháp chủ nhân. Đối với tế thiên phù tự người sở hữu trời sinh áp chế. Khóa, thạch diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở đây tất cả mọi người thần sắc trở nên bình tĩnh. Trọng hóa khôi lỗi, hồi hạ tam vực, bắt yêu quỷ đưa tới cho ta. Thạch diễm hạ tử mệnh lệnh, những này người sống hay chết không quan trọng. Đã xác định tế thiên phù tự có này công năng dưới. Chết một phê còn có thể tái tạo khôi lỗi một phê. Có thể bắt nhiều ít yêu quỷ tính nhiều ít. Âm lực, yêu cốt điểm càng nhiều càng tốt. Ra lệnh về sau. Hơn 2.300 người đường cũ trở về. Chỉ là, tại bọn hắn sau khi đi, nguyên đứng thẳng chỗ mặt đất kéo dài đến xương thủy đường phố. Đặt vào thành đống 3 in dấu linh thạch. Mỗi người đến trước đó, đều từng đại khai sát giới. Thuộc hạ nguyện ý giao linh thạch người. Lông tóc không thương, dù sao thạch diễm cho mệnh lệnh dưới. Đem căn cứ hết thảy tài nguyên tụ tập. Mà không phải giết chóc, không nguyện ý giao người, thuộc hạ cũng tốt, căn cứ phổ thông thành viên cũng được, hết thảy diệt sát, đem linh thạch, trên thân có giá trị vật cướp đi, trước khi đi, tiến về cái khác căn cứ, đem giá trị vật đổi thành linh thạch, võ không sửa được mang, khôi lỗi trừ nghe lệnh thạch diễm bên ngoài, trí thông minh đều không có bất kỳ giảm thiểu nào. Trực tiếp bắt linh tu, lợi dụng linh tu trên thân càn khôn trận túi hỗ trợ giả. Một tên không được liền hai tên không được liền năm tên. Những này linh tu, ngay tại thạch phủ bên ngoài, xương thủy trên đường run lẩy bẩy. Sở dĩ, liền tạo thành 2.300 dư trồng linh thạch thịnh cảnh. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh chết lặng nhìn qua thành núi giống như 2-3 in dấu linh thạch. Toàn bộ xương thủy đường phố đều hãm sâu linh thạch trồng bên trong. Xương thủy đường phố đã bị phong tỏa. Có binh vệ chăm sóc đông đảo linh thạch. Đối với cái này, thạch diễm vừa xài bước ra. Sung hư phi vân bộ tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn về sau. Như thật ở trong mây cất bước. Thân hình đi qua sau, mặt đất luôn có một đoàn mây mù ngưng tụ không tan. Bất quá mười mấy hơi thở, thạch diễm liền về tới nguyên địa. Mặt đất, sở hữu linh thạch đã bị huyền niệm thu nhập không gian bí hạp. Rất nhiều, hết thảy có 628 vạn 3 in dấu linh thạch. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, không phải cái kia căn cứ cũng giống như Lư Dục Sơn căn cứ như vậy có tiền. Còn nữa, những này căn cứ người lại không ngốc, thấy căn cứ chủ trắng trợn giết chóc, cướp đoạt thành viên tài phú, chân dài trên người mình, đều sẽ chạy, không phải ai đều có hắn giống như, đem toàn bộ căn cứ bao tròn thực lực. Đại nhân, chúng ta có việc muốn bẩm, giảng, chúng ta lần này hành quân, diệt Cửu Quốc, đem Cửu Quốc bản đồ nhập vào ta Đại Diễm Hoàng Triều. Đạt được rất nhiều linh thạch, hết thảy có hơn 2.200.000 in dấu linh thạch, nghĩ hiến cho đại nhân. Tùng Nguyên có một câu chưa hề nói, đây là bọn hắn những này người thương lượng một chút kết quả. Thực lực bọn hắn đã tăng lên tới huyền cảnh, tự không còn dám ham còn lại 2 in dấu linh thạch. Chỉ là, trước có hơn 6.300.000 in dấu linh thạch, bọn hắn cái này hơn 2.200.000 in dấu linh thạch. Châu Ngọc phía trước, liền lộ ra quá ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.